Cỏ Nắng Radio xin chào các bạn. Đã đến giờ phát sóng của chương trình và chúng ta lại được gặp nhau. Bạn đang kiếm tìm mảnh đất của riêng mình, bạn đang cần một bờ vai để nâng tựa, để chia sẻ những nỗi niềm, hay bạn đang ấp ủ những lời nói yêu thương với những người xung quanh bạn? Hãy đến với Cỏ Nắng Radio vào 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên trang web thegioiaudio.org để đến với vùng trời bình yên nơi bạn. Hãy cùng ngồi lại nắm tay nhau nhé và xem hôm nay chúng ta sẽ có những gì trong Cỏ Nắng Radio, nơi tình yêu bắt đầu. Jenny xin chào tất cả những vị thính giả đáng yêu của chương trình Cỏ Nắng Radio. Hôm nay đã là số thứ 3 của chương trình rồi. Và sau 2 tuần chuẩn bị thì Jenny đang rất nóng lòng được chia sẻ với các bạn những tâm sự mới đây. Các bạn thân mến, thời gian vừa qua chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều những cơn mưa. Đôi khi cơn mưa đến đi bất chợt, chỉ rào qua một cái, cho người ta kịp chạy vào chỗ trú mưa thì cơn mưa đã đi mất từ bao giờ. Có những cơn mưa lại nặng hạt, dai dẳng cả ngày trời, thậm chí cả mấy ngày liền, ngập đường, ngập những vỉa hè trải đầy lá vàng của mùa thu. Để khi những cơn mưa ấy qua đi, chúng ta bước đi trên phố, đôi chân bước trên xào xạc lá, mới chợt nhận ra rằng những cơn mưa kia sao mà mang chút hương vị ngọt ngào gì của mùa hạ, lại như đánh dấu một chút se lạnh bắt đầu của mùa thu. Cơn mưa đến cho người ta bồi hồi, nhớ nhung, xao xuyến, đợi chờ, làm cho người ta có cảm giác thanh khiết và đôi khi lại đượm buồn. Phải, khi mưa đến, cái khoảnh khắc ngồi bên cửa sổ trông ra bên ngoài trời mưa, người ta thường dành không gian này để nghĩ ngợi. Nhưng đâu có phải cứ nghĩ ngợi nghĩa là buồn đúng không? Mưa Hà Nội là tên được bạn thính giả ở địa chỉ email orico182a@yahoo.com đặt cho lá thư mà bạn gửi đến chương trình. Chúng ta hãy cùng chia sẻ với tác giả của bức thư và xem những cảm nhận của bạn ấy có gì giống và khác với cảm nhận của mỗi chúng ta mỗi khi Hà Nội thương yêu đổ mưa nhé. Mưa Hà Nội, cái cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, mang theo chút gì man mát của mùa hè, lại mang theo một chút gì se lạnh của mùa thu. Hè đã xa rồi, thu ơi, đã bắt đầu rồi đấy. Cơn mưa tươi mát mang cơn rét về, rét nhẹ nhưng cũng đủ để làn da cảm thấy cần được bảo vệ. Còn gì đẹp hơn lúc ngồi trong nhà ngắm cơn mưa bên ngoài xối xả, cứ to, to dần, rồi lại nhỏ dần, nhẹ dần. Gió cũng như hùa theo cơn mưa, lúc thì ảo ảo thổi bay những chiếc lá còn sót lại trên cành, khi thì lại dịu dàng như cô gái lướt nhẹ nhàng qua thảm cỏ. Ôi, sao đến lúc này rồi mà đất trời vẫn mang cho con người ta bao nhiêu là cảm xúc. Không biết ai đã làm lá rụng lá rơi khi người ta đang trên con đường đến lớp, để rồi mặc kệ hồi chuông reo, người ta vẫn cứ đứng ngắm lá rơi. Lá cây rơi nhiều vô số kể, ngập cả con đường rộng thênh thang, ngập cả hành lang chúng mình hay cùng nhau trò chuyện, ngập cả trong tâm hồn của một con người đã biết yêu mùa thu. Đã mưa rồi mà sao lá cây vẫn rụng nhiều như vậy? Có phải cây muốn lưu giữ một chút gì đó của mùa sắp qua không? Ôi khoảng trời mơ ướt này, tán cây xanh này, làm người ta thật sao lòng. Có những điều giản dị trong cuộc sống mà đôi khi ta phải nhắm mắt mới cảm nhận được. Đứng ở bến xe buýt, phố phường lặng im rồi đột ngột biến mất. Tại sao những cảm xúc trong lành này cứ đến mà chẳng bao giờ báo trước nhỉ? Đứng đợi chuyến xe xa xa kia đang đến, hay là đợi một cái gì đó vu vơ, đợi một cơn gió, đợi biển mây mang mưa xanh chút xuống. Cuộc sống bao tháng qua ở thành phố của chen chúc và bụi bặm đã hưởng bao nhiêu cơn mưa rào, cứ chợt đến rồi chợt đi, chẳng ai nhớ được. Chỉ biết khi mở mắt ra, cánh cửa chiếc xe buýt đang mở ra đón khách. Có một người bước lên, vội vã tránh cơn mưa đã bắt đầu lất phất. Là vậy sao? Là ai đã nghe tiếng mình vậy? Chỉ cần nhắm mắt và tưởng tượng là sẽ thành thật sao? Mình cười vì những con mắt đang tò mò hướng về phía mình, rồi nhẹ nhàng quay bước đi. Chà, cuộc sống kỳ diệu vậy sao? Cảm ơn tất cả đã có mặt trên đời, đã xảy ra. Cơn mưa này cũng vậy, là cơn mưa đầu tiên đẹp một cách kỳ lạ trên một thành phố lớn, trên một con phố vắng tanh, không có dù chỉ là một tiếng bước chân sao nhãng. Và ở ngay đây, có một con người hạnh phúc với những xúc cảm ngu ngơ, bỏ qua chuyến xe trở về nhà và đứng một mình tận hưởng cơn mưa, làm chủ cả thành phố này trong khoảnh khắc. Hiếm có lắm đấy. Từng giọt mưa bay xuống, đập vào nền đá, hòa mình vỡ tan vào giai điệu những đám mây tạo nên. Bản hòa âm trong trẻo cứ tí tách nhảy múa trong tâm hồn người ta, cứ lưu mãi trong bàn tay người ta. Cơn mưa mát lành, cột bỏ bao nhiêu là vướng bận, bao nhiêu là bài tập thầy cô giao, bao nhiêu là những suy nghĩ tuổi mới lớn, một sạch cả mong muốn về nhà đánh một giấc trưa ấm áp. Thật tuyệt vời khi chính mình kéo dài cơn mưa đẹp này. Một tiếng hát cất lên, và sau một lúc định thần thì mới nhận ra nó xuất phát từ nụ cười cứ đọng mãi trên môi mình nãy giờ. Tí tách, là những vũ điệu trong mưa với chiếc tai nghe đang nổi loạn bên tâm trí. Nếu có bất cứ một chiếc máy quay thần kỳ nào đã ở đấy, thì thật xấu số cho người đã xem cuộc băng được ghi mà đã chẳng bước ra tham dự. Mưa, sao trong mắt mình cứ toàn những thiên thần tí hon bay trong không trung, từ từ hạ cánh xuống mặt hồ. Ôi, mặt hồ sao động, vòng sóng cứ lớn dần rồi hòa vào nhau thành nước la thú vị. Mưa đẹp thật đấy. Giá mà lưu giữ được giây phút này mãi, giá mà có thể truyền cho ai đó niềm nhiệt huyết và sự thán phục này. Thiên nhiên thật tốt, luôn ban cho con người ta những giây phút không đâu kiếm được, những hạnh phúc nhỏ nhoi mà mạnh mẽ không ai mua được. Rồi những thiên thần nhỏ xíu xíu xinh xinh bay đi, thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo, để lại đây một con người cười trong một màu xanh mầu nhiệm. Mặt hồ xanh, cỏ xanh và tâm hồn tràn đầy hy vọng, tràn đầy sức sống, tràn đầy màu xanh. Bị quyến rũ trước vẻ đẹp của cơn mưa vừa qua đi, với một tâm hồn thanh tịnh, bình thản, vắt chiếc áo sũng nước, với đôi giày giỏ nước nặng trĩu xách trên tay, bước lên xe, mỉm cười và ngồi xuống, ngắm nơi tuyệt vời ấy trước khi về nhà. Cơn mưa không chỉ mang mầm sống, mang sự nuôi dưỡng đến cho cây cỏ, lá hoa mà còn cho tâm hồn một con người. Cơn mưa luôn mang đến nhiều lắm, mang đến sự ngạc nhiên, háo hức, mang đến vị dịu ngọt của một mùa đất trời thay áo, mang đến cả những tinh tế ngọt lành trên từng bước chân hòa vào nhịp đập của đất trời, của cơn mưa. Liệu bản thân mưa có biết mưa tuyệt diệu như thế nào không nhỉ? Cứ như thế, mỗi ngày cuộc sống lại ban cho ta những điều kỳ diệu tuyệt vời, những bất ngờ thú vị nho nhỏ. Đôi khi dòng người cứ cuốn ta đi, chiếm dụng cả quỹ thời gian quý báu hiếm hoi. Sẽ là rất may mắn khi tự mình cảm nhận những gì cuộc sống đã tình cờ tạo ra và muốn ta nhận chúng như những món quà ý nghĩa. Những món quà nhỏ nhưng đến hàng ngày, bằng cách này hoặc cách khác, lúc này hoặc lúc kia. Và đối với mỗi người, cuộc sống tuyệt vời theo một cách riêng. Thế mà tại sao người ta cứ tốn thời gian để ưu tư buồn phiền, mà thay vì đó không cởi bỏ hết để đón nhận những giây phút làm cho cuộc đời ý nghĩa hơn nhỉ? Cuộc sống sẽ buồn lắm nếu suốt một đời người hay trong một thời gian dài tuổi trẻ, còn người ta cứ chất đống món quà, tâm huyết của cuộc sống vào một góc mà chẳng buồn ngó tới. Để rồi, khi không còn đủ sức lực và thời gian để bắt đầu lại cái gì, người ta lại hối hận và dâng dần tâm hồn mình cho địa ngục. Thiên đường và địa ngục là thời gian sống và là chính con người mạnh mẽ hơn cả. Sẽ có những ngày nắng, có những ngày mưa trong cuộc sống của mỗi người. Có những ngày mưa để càng trân trọng khoảnh khắc của những ngày nắng, để thán phục nghị lực và niềm tin của bản thân mà bước tới. Chúc những trái tim có một ngày đẹp trời và luôn hạnh phúc. Điều mà Jenny đang thắc mắc lúc này là khi bạn đang nghe Cỏ Nắng cùng Jenny thì trời liệu có đang mưa không nhỉ? Nếu như trời đang mưa thật thì chúng ta hãy cùng nhau vừa nghe và vừa cảm nhận tiếng mưa thanh thoát và khí trời mát mẻ này với bài hát Pray với sự trình bày của Sunny Hill cho thêm những cảm nhận của ta càng thêm sâu lắng nhé. Jenny muốn đặc biệt gửi tặng bài này đến thính giả có nickname Lida He cũng như toàn bộ những vị thính giả đang lắng nghe chương trình nhé. Oh, 이젠 제발 멈추라고 한숨은 잔혹하게 거칠게만 들리네 허나 들리지 않아 어떤 구원의 소리 난 기도하네 또 나는 소리치네 누가 나를 꺼내주길 Stand by me 뭐 giờ thử bước ra ngoài mưa và cảm nhận vị ngọt mà nó mang lại cho chiếc áo mưa đóng kín chưa? Nếu chưa thì bạn cũng đừng thử quá lâu nhé. Bản thân Jenny cũng rất thích đi dưới mưa, nhưng với điều kiện là phải được bao bọc kỹ càng rồi đã. Nghe có vẻ kỳ kỳ phải không? Nhưng nếu mà cứ đầu trần ra ngoài mà tắm mưa thì chắc Jenny lúc này chẳng ngồi đây chia sẻ với các bạn được nữa mất. À, các bạn có muốn nghe tâm sự của một người lần đầu tiên bước đi trong mưa không? Tình cờ Jenny đọc được những dòng chia sẻ vô cùng thân mật, vô cùng chân thật và đáng yêu ở blog của một người bạn của Jenny và bỗng nhiên muốn đọc nó cho tất cả mọi người cùng nghe luôn. Jenny tin sau khi nghe những gì bạn ấy viết thì mỗi lần bắt gặp cơn mưa, các bạn sẽ có một cảm nhận rất khác đấy. Chúng ta cùng lắng nghe nhé! Xỏ chân áo mưa to sụ vào, mình nhẹ nhàng bước xuống những bậc thang đầu tiên. Chợt nhận ra rằng mình đang đi dưới mưa. Sao đến tận lúc ấy mình mới nhận ra nhỉ? Ngố quá. Bỗng nhiên lúc ấy cảm xúc mình dâng trào. Mình bước tiếp, nhanh hơn, đều hơn, rồi lại chậm lại, rồi lại nhanh, lại đều. Mình giang tay ra, xoay tròn theo nhịp bài hát, và hát theo nữa. Ôi, cuộc sống đẹp thật. Không gì có thể sánh được với những giây phút được làm bạn cùng mưa. Mình mưa rơi xuống mặt đất, vỡ òa, bắn tung lên nghịch ngợm, hát hết cả nặng nhọc, hát hết cả quãng đường dài. Rồi mấy hôm nữa, khi nắng lên, những hạt mưa này lại bay lên, lại kết lại, rồi sẽ lại rơi xuống thành mưa. Mình cứ thế, cứ nhẹ nhàng lướt trên con đường về nhà. Đường về nhà hôm nay thật đẹp, thật lạ. Mình đã cười suốt cả quãng đường đi, hạnh phúc. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, vui từ lúc thức dậy cho đến bây giờ, lúc mình sắp đi ngủ. Dù cuộc sống có hối hả thế nào, có nhiều thứ phải suy nghĩ thế nào, có khó khăn thế nào, thì mình vẫn luôn cần một khoảng không gian cho riêng mình, đắm chìm vào thế giới của riêng mình, đắm chìm vào chính mình. Cuộc sống thật đẹp, đẹp trong từng chi tiết một, đẹp trong từng con người, đẹp trong từng hơi thở. Đôi khi mình đã thật ngốc khi không dành thời gian tận hưởng những món quà mà cuộc sống ban tặng. Chỉ một nụ cười trên xe buýt của người mình lỡ bám vào khi gần ngã, chỉ một cuộc nói chuyện với người bạn mới quen, chỉ một lời cảm ơn nho nhỏ, hay chỉ là đỡ một cụ già sang đường hay nâng một em bé dậy khi ngã. Tất cả khi nhìn vào niềm vui trong ánh mắt họ, những ánh mắt tạo nên cuộc sống này luôn thật đẹp. Mình đã ở đây rồi, mình đây rồi, mình thề mình sẽ không bao giờ đánh mất chính mình lần nữa. Cuộc sống này thật đẹp khi mình cảm nhận được từng chút đẹp của nó, giống như một chiếc hộp chứa đầy sự bất ngờ. Càng sống, càng lớn lên, mình càng thấy có thêm thật nhiều thứ làm mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy rằng mình nên sống thật xứng đáng với cuộc sống này. Cũng như những hạt mưa rơi xuống kia, không biết mình sẽ được làm mưa rơi xuống, không biết mình sẽ rơi xuống đâu, liệu có được bay lên nữa hay không. Mình kệ, được rơi xuống thành mưa đã là hạnh phúc lắm rồi. Đôi khi cuộc sống là phải mạo hiểm một chút. Chà, từng giọt mưa rơi xuống, mát lạnh, trong lành, dấy lên mùi đất thơm. Mùi của cỏ cây hoa lá bắt đầu trổ hoa, mùi của sức sống mới đang dần dần nhiễm nhữ. Mình khác với tự nhiên mất rồi. Nhưng mà mình khác, có lẽ chỉ có mình mới bảo sức sống không bắt đầu từ mùa xuân, mà bắt đầu từ những cơn mưa. Cuộc sống là những gì mình mong đợi hàng ngày, là không khí mà khi ngủ dậy mình luôn hít thật sâu, là cảm giác một ngày mới bắt đầu thật tuyệt, là cảm giác khi thấy những ánh nắng đầu tiên khi Hà Nội không còn rét nữa, là cảm giác được gặp bạn bè, học hành, cười đùa, chia sẻ, là cảm giác được nhìn thấy nụ cười ai đó thấp thoáng trong trái tim mình, là mỗi lần vươn vai nhìn mặt trời mọc từ đằng xa, là mỗi lần chơi đùa với cơn gió mát khẽ thổi qua sân trường, là những giây phút thư giãn trên sân trường yên ả, là tất cả của cuộc sống này. Mỗi giây phút trôi qua, mỗi ngày mới đến lại là một bất ngờ mới. Tất cả đều đáng để mong đợi, tất cả đều bỏ mình, hãy sống thật hết mình, hãy sống để không bao giờ phải hối hận về bất cứ một thứ gì, và rằng nếu mất đi nụ cười, mất đi những xúc cảm này thì sẽ là mất đi tất cả. Chẳng bao giờ mình sẽ để chúng trôi đi. Cuộc sống đôi khi là một sự mạo hiểm và sự cả gan của người dám thử thách với cái mạo hiểm ấy. Lần này mình sẽ thử mạo hiểm một lần xem. Cứ sóng gió lên thì sẽ lại êm ả. Cứ thế mình sẽ học được nhiều hơn, mình sẽ không sợ gì cả. Dù cuộc sống có trôi về đâu, mình vẫn là mình, yên ả và bình lặng. Mỗi lúc trong tâm hồn sẽ tìm ra một khoảng bình yên khi mình biết đôi khi cuộc sống thật yên bình chính khi trong sóng gió đang nổi loạn. Giữa tấp nập dòng người đang đổ xô đi kiếm tìm những gì bản thân muốn, mình ngồi đây giữa không gian của mình bao la này, ngắm những làn xe đi lại xa nhưng lại rất gần. Đâu đó trong tâm hồn mình có một khoảng lặng, một khoảng dành cho những thời khắc yên bình giữa dòng đời xối xả. Đâu đó lại như những con người ngoài kia, mình cũng lớn lên giống họ mà. Mình cũng chạy, cũng đi tìm, cũng cố gắng. Nhưng có lẽ mình khác ở chỗ, có những lúc mình ngồi đây, chỉ ngồi đây và ngắm họ, và để rồi thấy yên bình. Cuộc sống ạ, cảm ơn vì đã ban cho mình những điều tốt đẹp nhất. Một gia đình yêu thương, những người bạn hoàn hảo và những điều hạnh phúc nhỏ nhoi hàng ngày. Cuộc sống ạ, mình đã sắp thành người lớn rồi mà cuộc sống vẫn luôn mang nhiều bất ngờ đáng yêu cho mình như thế. Cuộc sống ạ, cho người ta vấp ngã, cho người ta suy nghĩ để trưởng thành hơn. Cuộc sống ạ, còn nhiều năm nữa lắm cơ. Mình sẽ dành từng ngày, từng giờ, từng giây phút tận hưởng niềm vui mà cuộc sống mang lại. Mình thề sẽ không bao giờ uổng phí dù chỉ là một giây hạnh phúc mà cuộc sống mang lại. Cuộc sống ạ, mình còn nhiều khuyết điểm lắm, nhưng còn cuộc sống thì thật là quá hoàn hảo cho mình. Cuộc sống ạ, mình yêu cuộc sống của mình rất nhiều. Lần này thì chúng ta hãy cùng nhau chìm đắm trong những giai điệu ngọt ngào và dễ thương của ca khúc Don't Say Goodbye do Davichi trình bày cho thêm yêu đời nhé. Đây là món quà mà thính giả có nickname Lida He đã nhờ Jenny thân ái gửi tặng đến tất cả thành viên của trang web thegioiaudio.org cùng với lời chúc tốt đẹp nhất, kèm theo một thông điệp rất ngộ nghĩnh và đáng yêu: không cần sống đẹp, hãy sống tốt, không cần làm người nổi tiếng, hãy làm người có ích. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vặn loa thật to và cùng nhau tận hưởng giây phút nghe nhạc trong mưa nhé. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng đi qua những cảm xúc khác nhau về mưa, từ cơn mưa của tuổi trẻ đến cơn mưa của tình yêu cuộc sống. Trước khi kết thúc chương trình, Jenny còn một món quà nữa muốn mang đến cho các bạn, cũng là một cơn mưa. Đó là món quà tới biên tập viên của Còn Đáng Video, bạn có nickname rất đáng yêu là Moon. Hôm qua Moon và Jenny đã cùng nhau ngồi ngắm cơn mưa trải dài cả buổi tối và cùng nhau lắng nghe ca khúc mang đến cho cả hai bao nhiêu là xúc cảm. Vui cũng có, buồn cũng có, bồi hồi cũng có, nhưng mà cảm giác lấn át lúc ấy lại là vô cùng lãng mạn. Vì vậy Moon đã chia sẻ với Jenny rằng Moon rất muốn mang cảm giác ngọt ngào ấy đến cho tất cả các khán giả đang lắng nghe chương trình Cỏ Nắng Radio số 3 ngày hôm nay với ca khúc Stitch by Stitch do ca sĩ Javier Collin thể hiện. Mong rằng các bạn sẽ có chung cảm nhận với Moon và Jenny một khi nào đó bạn ngồi ngắm từng giọt mưa rơi và lắng nghe ca khúc rất trữ tình này. Mỗi lần đi qua một cơn mưa là một lần đất trời thay áo mới. Các bạn cũng sẽ vậy nhé. Ngắm mưa, yêu tiếng mưa và gột bỏ mọi nặng trĩu trong lòng để cảm nhận những tiếng đập ấm áp và những lời ca thánh thót của trái tim chúng ta nhé. Vậy là 30 phút thưởng thức cơn mưa cùng Cỏ Nắng Radio ngày hôm nay đã hết mất rồi. Những chia sẻ tâm sự, yêu cầu cùng những thắc mắc và góp ý, các bạn hãy gửi về hòm thư cỏnangradio@gmail.com và nhớ lắng nghe Cỏ Nắng Radio vào 20 giờ tối thứ bảy tuần sau nữa trên trang web thegioiaudio.org để đón nghe những cảm nhận của chính các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc cuối cùng của chương trình ngày hôm nay mang tên Love Doctor nhé. Các bạn có một cuối tuần vui vẻ và một tuần mới tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại trong Cỏ Nắng Radio lần sau. Tạm biệt. Love that's all. 옆이 꺼별로라고 들었었어 골밀밤 술술이 필요해진 지금 내 가슴 너만이 날 살릴 수가 있으니까 내 맘을 치료해줘 Love Doctor 천사 아니 또 love doctor 기나긴 방황의 끝 안식처 솔직히 나에게 분에 넘쳐 아프게 하지 말아줘 날 살살 다뤄줘 상사병에 걸려 나와 치료해줘 my love doctor